Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ Thi Nhân. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Diệp Tranh dùng mình. Đừng nói những lời buồn nôn như vậy. Anh ta không chịu nổi. Sinh con đâu phải chuyện lạ gì. Ai không thể sinh được chứ. Điều cốt yếu là phải tìm đúng người để sinh con mới có ý nghĩa. Đúng không? Diệp Tranh cầm điếu thuốc bấm bật lửa mấy lần. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của bé bánh bao, thầm chửi rủa rồi cất bật lửa đi. Anh ta cảm thấy mình đã bị lây bệnh từ Tiêu Khôn Hoàng. Anh hất cằm hỏi, hôm nay chơi vui không? Em đã chuẩn bị rất lâu đó. Ừ, khá bất ngờ. Tiêu Khôn Hoàng búng điếu thuốc rồi nói, cảm ơn. Anh biết rằng Diệp Tranh chắc chắn đã thêm dầu vào lửa. Mới có bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Em đã nói là không cần buồn nôn như vậy mà. Đàn ông với nhau khách sáo làm gì? Diệp Tranh xoa xoa cánh tay. Chị dâu thật tốt bụng. Em vừa rồi chỉ vừa tỏ vẻ buồn khổ, đã làm cho chị ấy đau lòng. Thật là không uổng phí khổ nhục kế. Trong lòng cô ấy có tôi, nên mới đau lòng cho tôi. Tiêu Khôn Hoàng nghiêm túc nói. Nhưng Diệp Tranh lại cảm thấy buồn nôn. Có biết xấu hổ không thế? Không biết lúc đầu là ai khổ sở. Không vợ lại không con. Giờ lại kiêu ngạo. Thật là đáng giận mà. Diệp Tranh châm điếu thuốc. Nói. Sinh nhật cũng đã qua. Em nói anh bị bệnh này. Khi nào thì khỏe hơn? Giả bệnh lâu như thế khi nào mới chịu xử lý Tiêu Vinh đây? Chờ đi. Nếu như anh làm ăn không đàng hoàng, em sẽ nói với chị dâu. Anh chính là một con sói đuôi to. Để xem chị ấy còn để ý đến anh nữa không. Rõ ràng thân thể đã gần hồi phục hoàn toàn rồi mà lại cứ giả bộ là vẫn còn bệnh. Đi lại phải có Thi Nhân đỡ. Thật không biết xấu hổ mà. Tiêu Khôn Hoàng nhìn lên bầu trời đêm. Môi mỏng đang ngậm điếu thuốc. Cả người thả lỏng. Cánh tay dựa vào bệ cửa sổ. Cơ bắp có vẻ rất cường tráng. Anh cười thâm thúy. Nếu có bản lĩnh, thì cậu nên đi tìm một người vợ thương cậu đi. Nếu như vẫn chưa có, thì đừng ghen tị khi thấy người khác có. Diệp Tranh tức giận đến độ muốn nhảy dựng lên. Thật khó sống mà. Anh ta không muốn chơi với Tiêu Khôn Hoàng nữa. Tiêu Khôn Hoàng quay đầu rời đi mà không nhìn lại. Đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang. Đó là phòng làm việc tạm thời của Thi Nhân. Để tự lo cho bản thân, cô đã chuyển nhà đến đây. Anh thích cảm giác trong mắt cô luôn có anh, giống như có cả thế giới vậy. Diệp Tranh dựa vào cửa sổ, nhìn bóng dáng người đàn ông dần biến mất kia. Không hề lạnh lùng, nhịp bước đi về, Diệp Tranh đột nhiên cảm thấy kết hôn cũng là một chuyện tốt. Tiêu Khôn Hoàng đứng ở cửa nhìn qua tấm kính trong suốt. Một bóng người nhỏ nhắn đứng dưới ánh đèn, vô cùng cẩn thận điêu khắc đồ vật, gương mặt nghiêm túc, đường nét cực kỳ đẹp. Ngay lúc đó, tay anh dừng lại, bàn tay cầm tay nắm cửa không cử động. Đôi mắt anh nhìn cảnh này thật sâu, như thể muốn khóa chặt cô trong mắt mình. Không, nếu có thể, anh muốn giữ cô ở bên mình cả đời. Không một ai có thể mang cô đi. Anh ấy muốn tất cả của cô, từ sự chăm sóc, nụ cười, ánh mắt, và thậm chí còn ghen tị khi cô chăm sóc con. Tiêu Khôn Hoàng biết đây là một căn bệnh, nhưng anh không khống chế được. Có trời mới biết khoảng thời gian này anh đã sống thế nào. Đôi mắt của anh tham lam nhìn cảnh này. Không ai biết rằng Tiêu Khôn Hoàng cao quý, đứng trước mặt Thi Nhân lại hết sức tự ti. Anh nợ cô, rất sợ cô bỏ đi. Anh có vô số cách để giữ cô lại, nhưng anh lại không thể nào làm cho cô khó xử được. Ngay cả khi người đó chính là mình cũng không được. Trong phòng, Thi Nhân đang bận rộn. Đột nhiên cảm thấy cổ hơi đau nhức. Cô đặt dụng cụ trong tay xuống. Xoa cổ, cũng không biết đã mấy giờ rồi. Cạch, cánh cửa mở ra. Bóng dáng người đàn ông xuất hiện ở cửa. Nhìn cô, đã xong việc rồi à? Phải, gần xong rồi. Bọn trẻ cũng đã ngủ rồi sao? Thi Nhân cởi tạp dề ra. Nhìn người đàn ông trước mặt, anh cao lớn chắn hết ánh đèn sáng trưng trong hành lang. Anh từng bước đi về phía cô, ánh mắt chỉ chú ý đến cô, cảm xúc tuôn trào dưới đáy mắt không thể nào có thể giấu được. Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng. Thi nhân tránh đi ánh mắt của anh. Sắp xếp đồ đạc trên bàn. Thế nào? Con vẫn ngoan ngoãn chứ? Ngoan ngoãn. Ngoan. Thuận lợi vậy sao? Thi nhân ngạc nhiên nhìn sang. Nhìn thấy ánh mắt hài hước của anh. Cô biết anh cố ý nói như vậy. Thi nhân không khỏi nhếch khóe miệng lên. Nói. Nếu anh tiêu đây tài giỏi như vậy. Chuyện dỗ con ngủ sau này sẽ giao cho anh. Cũng được. Nhưng có thể bọn chúng thích chúng ta ngủ chung hơn. Ngủ chung. Thi nhân nghĩ đến những gì trẻ nói vừa rồi. Phớt lờ anh. Ai nói là muốn ngủ với anh chứ? Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn thứ cô đang chạm khắc. Thấy nó có hình dạng thô sơ. Rất đơn giản bành tổ dựa vào cây đào. Anh tỏ ra thích thú. Tôi tưởng em có thể thiết kế món quà gì mới lạ chứ? Kết quả chỉ là một món quà sinh nhật rất bình thường. Tôi không phải dân chuyên nghiệp. Nó khác hoàn toàn với thiết kế đồ trang sức. Không phải chỉ cần vẽ là có thể làm ra được. Cuối cùng thi nhân cho bán thành phẩm vào hộp. Quay đầu nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Dự án nhà họ Mạc chuẩn bị thế nào rồi? Trong thời gian này do Tiêu Khôn Hoàng bị thương. Tiêu Vinh lại luôn rình mò tập đoàn. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với công ty. Mọi thứ vẫn đang được tiến hành. Anh tự tin đến vậy sao? Thi nhân không thấy anh giải quyết công việc. Lại cứ lảng tránh. Nhưng cô biết mình không thể ngăn cản anh. Tập đoàn Quang Viễn rất lớn. Không có anh là không được. Vậy nên thi nhân cũng là nhắm mắt cho qua chuyện. Không quan tâm lắm. Làm hết sức mình. Nghe theo ý trời. Tuy rằng nói là nói như vậy. Nhưng giọng điệu của anh rất kiêu ngạo. Ai cũng có thể nhận ra đó là một lời nói dối. Anh chỉ có thể chiến đấu những trận chiến không chuẩn bị. Thi nhân hỏi. Anh trời sinh đã luôn luôn tự tin như vậy. Cũng không hoàn toàn. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cô. Ít nhất đối với em không phải như vậy. Thi nhân sững sờ. Dừng lại động tác trên tay. Vô tình chạm vào chiếc hộp bên cạnh. Đột nhiên hét lên đây là chiếc hộp đựng quà sinh nhật. Nếu rơi vỡ. Mọi nỗ lực của cô đều sẽ bị lãng phí. Một giây tiếp theo. Lưng thi nhân dựa vào một lồng ngực. Bàn tay vươn ra túm lấy chiếc hộp. Không để chiếc hộp rơi xuống. Trong lòng thi nhân còn sợ hãi. Cô nên nhanh chóng đỡ lấy chiếc hộp. Kiểm tra lại. Thấy không có gì sai sót. Sau đó cho vào bụng. Cô quay lại và nói. Cảm ơn. Anh chỉ đáp một tiếng. Không cử động cũng không lui lại. Thi nhân bị mắc kẹt trên bàn làm việc. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ở hai bên. Chỉ để lại một khoảng không gian hẹp cho cô. Hai người dựa vào nhau rất gần. Thi nhân cố gắng lùi lại. Nhưng phát hiện mình không thể lùi được nữa. Sợ tôi như vậy sao? Tiêu Khôn Hoàng chú ý tới động tác nhỏ của cô. Cũng không nhúc nhích. Cúi người tới gần cô. Vừa rồi tôi giúp em. Muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Hôm khác tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Giọng thi nhân có hơi bối rối. Anh không muốn ăn. Anh muốn ăn em. Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng rất trực tiếp. Không hề che giấu mình đang suy nghĩ gì. Lần đầu tiên chủ động như vậy. Nhịp tim của thi nhân đột nhiên tăng nhanh. Cô lắp bắp. Bác sĩ nói anh không thích hợp vận động mạnh. Nói xong mặt cô cũng đỏ bừng. Thi nhân mày vừa nói ngớ ngẩn gì vậy? Cách chương.